Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 28, 28, Thẩm Ý Thi đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Ngưng ngủ một mạch đến xế chiều mới tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy, cô liền bắt gặp ánh mắt của Vương Đình Hy đang ôn nhu nhìn mình. Mấy giờ rồi? Thẩm Lạc Ngưng nhìn Vương Đình Hy. 2 giờ chiều, Vương Đình Hy trả lời. Sao anh không gọi em dậy? Em đi mua đồ ăn anh nhé. Thẩm Lạc Ngưng kinh ngạc bật dậy. Sao cô lại ngủ nhiều như vậy chứ, ngủ một mạch đến tận chiều. Không cần, mẹ đem đồ ăn đến rồi. Sở Vân Dung từ ngoài cửa đi vào, tay bà xách một túi trái cây thật to, tay còn lại thì xách đồ ăn. Mẹ, Thẩm Lạc Ngưng quay về phía cửa nhìn Sở Vân Dung, tin tức lớn như vậy, sao mẹ lại không biết? Sở Vân Dung đặt trái cây cùng đồ ăn lên bàn sau đó cất giọng. Hai ông nội cũng biết tin rồi à? Thẩm Lạc Ngưng lần nữa hỏi Sở Vân Dung. Ừm, Sở Vân Dung gật gật đầu. Thẩm Lạc Ngưng vốn định đợi Vương Đình Hy tỉnh rồi sẽ điện về nhà báo tin, nhưng không ngờ cả nhà đều biết hết rồi. Cảm ơn mẹ, Vương Đình Hy khách sáo nói. Con mau ăn đi, mẹ bảo chị Trần hầm canh xương này rất lâu đó. Sở Vân Dung nhìn con rể nói. Thẩm Lạc Ngưng nhanh chân chui xuống giường, đến lấy đồ ăn Sở Vân Dung đem đến bày ra. Cô múc cho Vương Đình Hy một bát đầy. Nào, há miệng, Thẩm Lạc Ngưng thổi thổi cho vừa miệng rồi đút cho Vương Đình Hy. Sở Vân Dung thấy con gái cưng chiều con rể thì khẽ cười. Vương Đình Hy nhìn Sở Vân Dung xong liền ngoan ngoãn quay đầu ăn canh Thẩm Lạc Ngưng đút. Sở Vân Dung ở lại một chút liền tạm biệt ra về. Ăn trái cây nhé, Thẩm Lạc Ngưng lấy trái cây ra gọt vỏ. Sau này liền nằm viện nhiều một chút, Vương Đình Hy cười nói. Quả thực nằm viện mà được cô vợ nhỏ chăm sóc chu đáo như vậy. Anh liền muốn nằm viện nhiều một chút. Nói bậy gì vậy, Thẩm Lạc Ngưng lạnh giọng, động tác gọt trái cây cũng dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Vương Đình Hy. Vương Đình Hy thấy cô vợ nhỏ sắp nổi cáu thì không dám hó hé nữa. Anh ngoan ngoãn nhìn cô không nói gì, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động, Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hy liền ngẩng đầu nhìn, là Thẩm Ý Thi ôm một bó hoa thật tươi đến thăm. Anh Hy, em đến thăm anh đã khỏe chưa, Thẩm Ý Thi cất giọng hỏi han, khi nghe tin Vương Đình Hy bị thương nằm viện. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô nhanh chóng tìm đến bệnh viện thăm anh. Cảm ơn, tôi đã khỏe rồi, Vương Đình Hy trả lời. Em có đem trái cây đến, để em gọt cho anh ăn nhé. Thẩm Ý Thi vội đặt bó hoa lên bàn sau đó định đem trái cây gọt vỏ. Bà xã tôi vừa cho tôi ăn xong, còn hơi no, Vương Đình Hy nhận mạnh hai chữ đầu. Động tác tay của Thẩm Ý Thi dừng lại, nét mặt cô đông cứng sau khi nghe hai tiếng. Bà xã, từ miệng Vương Đình Hy. Thẩm Lạc Ngưng từ đầu tới cuối im lặng quan sát, cô buồn nói chuyện với Thẩm Ý Thi. Tiểu Ngưng, em ở đây cũng lâu rồi nhỉ, về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây còn có chị. Thẩm Ý Thi tự coi mình như vợ Vương Đình Hy nói. Không cần chị quan tâm, chị đến đây để thăm anh ấy, bây giờ anh ấy khỏe rồi thì về đi. Thẩm Lạc Ngưng khí thế bức người nhìn Thẩm Ý Thi nói. Bà xã, đến đỡ anh đứng dậy. Vương Đình Hy có chút muốn vận động tay chân. Anh đã nằm trên giường rất lâu nên có chút ngứa ngáy tay chân. Thẩm Lạc Ngưng lướt qua người Thẩm Ý Thi đi đến giường đỡ Vương Đình Hy đứng dậy. Có đau không? Đứng được chứ? Thẩm Lạc Ngưng sợ anh mới phẫu thuật nên vết thương sẽ bị đau khi cử động. Không sao, anh muốn đi tới đi lui một chút. Vương Đình Hy lắc đầu. Thẩm Lạc Ngưng đỡ anh đi tới đi lui vài vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ý Thi bị coi như không khí cuối cùng cũng không chịu nổi cất giọng. Nếu anh đã khỏe rồi thì em về đây, có chuyện gì liền gọi cho em nhé. Cảm ơn, không tiễn, Vương Đình Hy lạnh nhạt phun ra bốn chữ, Thẩm Ý Thi cắn thật chặt môi, cô thật sự ganh tị. Tại sao tất cả sự nuông chiều Vương Đình Hy đều dành hết cho Thẩm Lạc Ngưng chứ? Đừng cử động nữa, Thẩm Lạc Ngưng kéo Vương Đình Hy đến giường bệnh ngồi xuống. Cô sợ cử động nữa vết thương sẽ rách ra mất, Vương Đình Hy nhìn Thẩm Lạc Ngưng quan sát biểu cảm của cô. Nhìn cái gì, Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày nhìn Vương Đình Hy, Vương Đình Hy lắc đầu cười khổ, cô vợ nhỏ nổi cáu thật rồi, Thẩm Lạc Ngưng không để ý đến Vương Đình Hy nữa, cô lấy điện thoại ra gọi cho Vương Lão ra báo tin Vương Đình Hy đã ổn, không có gì cần phải lo lắng để ông yên tâm. Sau đợt bị thương này, chắc anh sẽ được nghỉ dưỡng thương lâu dài, Vương Đình Hy cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh. Ừm, Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu nhìn anh, ý hỏi sẽ được nghỉ bao lâu, chắc là qua năm mới. Vương Đình Hy hiểu ý cô trả lời, vậy là được nghỉ một tháng nữa. Thẩm Lạc Ngưng nói, đúng vậy, một tháng này đều dành hết cho bà xã. Vương Đình Hy cười nói, Thẩm Lạc Ngưng nhìn Vương Đình Hy thật lâu sau đó gật đầu. Cách chương.